Quản gia đã lấy nước, Tĩnh Tuệ đích thân lau mặt lau chân tay cho Kiều Trí Viễn. Thấy Cố Khải Mân tới, bà vui lắm. Qua mấy lần khổ sở, bà cũng khá thân thiết với Cố Khải Mân và Tiêu Tiếu Tiếu. Chuyện trò đôi ba câu, Cố Khải Mân hỏi thăm bệnh tình và nhẹ nhàng an ủi Tĩnh Tuệ. Trước đây Cố Khải Mân cũng từng ở khoa tim, mọi lời nói của anh ta Tĩnh Tuệ vẫn nghe, những lời động viên ít nhiều cũng khiến bà an tâm. Sau khi thấy ông Kiều đã miễn cưỡng ăn một ít thức ăn lỏng, Cố Khải Mân và Tiêu Tiếu Tiếu cũng định ra về. Tĩnh Tuệ tiễn họ ra cửa phòng, nhìn họ cùng bước vào thang máy mới cảm thán nói, bác sĩ Cố và bác sĩ Tiêu tốt thật, nghe nói họ là vợ chồng. Kiều Vân Tiêu nghe gật đầu. Đúng là trai tài gái sắc. Tĩnh Tuệ nói. Kiều Vân Tiêu không đáp, chẳng hiểu sao nhớ tới vết thương trên khóe miệng Tiêu Tiếu Tiếu, anh lại thấy khó chịu trong lòng. Con xem đám bạn bè bên cạnh con đấy, đứa nào cũng có gia đình cả rồi, sao con chưa có động tĩnh gì vậy? Bây giờ điều bố con muốn thấy nhất chính là con kết hôn. Tĩnh Tuệ vỗ cánh tay anh, con cũng biết bố con mong con lấy ai nhất đấy, nếu Tiểu Sơ vẫn còn độc thân thì con nhanh chóng lên. Mẹ, bây giờ con không có tâm trạng nghĩ tới những chuyện này. Kiều Vân Tiêu khẽ nói. Giờ bố con đã ra nông nỗi này rồi, là phúc hay họa phải nghe theo ý của ông trời. Con còn trẻ, cứ phải nghĩ cho bản thân đi. Tĩnh Tuệ thở dài, mẹ nghe Tư Tư nói Tiểu Sơ ốm rồi đấy, con qua thăm xem sao. Kiều Vân Tiêu ngẩn người, đang yên đang lành sao lại ốm. Ở bãi đậu xe, Tiêu Tiếu Tiếu hất tay Cố Khải Mân ra, anh làm em đau đấy. Cố Khải Mân dừng bước, ánh nắng chiếu xuống mà gương mặt anh ta vẫn hơi lạnh, Tiêu Tiếu Tiếu, cô đừng có không chịu nể mặt. Tôi chẳng qua chỉ không cẩn thận đánh cô một cái thôi mà. Đã xin lỗi cô rồi, cô vẫn chưa chịu thôi phải không? Tiêu Tiếu Tiếu nhìn anh ta chằm chằm một lúc, quay đầu định bỏ đi. Cố Khải Mân thấy vậy lập tức chặn cô lại, cố nín giận, hạ thấp giọng, được rồi, tha lỗi cho anh đi mà, là lỗi của anh không nên đánh em, không nên ăn nói thiếu suy nghĩ, anh biết sai rồi, em xem ba nãy em lại lên lúc gặp mặt Kiều Vân Tiêu mà anh có nói gì đâu. Cố Khải Mân, dù sao anh cũng là người có học, thậm chí là học cao, sao ăn nói thất đức vậy? Thế nào gọi là lén lúc đi gặp Kiều Vân Tiêu? Tiêu Tiếu Tiếu cười khẩy. Sắc mặt Cố Khải Mân rất khó coi, nhưng vẫn đè nén cảm xúc ghen tị xuống, được, là anh lỡ lời, đi ăn cơm nhé. Mấy hôm nay chúng ta đều không ở bên nhau, ăn một bữa cơm đàng hoàng rồi. Anh tự đi ăn đi, em tới căng tin, chiều nay em phải tới nhà bệnh nhân khám bệnh. Tiêu Tiếu Tiếu lạnh nhạt đáp lại. Anh đi một mình thì có gì ngon mà ăn đâu. Cố Khải Mân không để cô đi. Tiêu Tiếu Tiếu ngước mắt lên nhìn anh ta, em đã nói với anh rồi, chiều nay em phải tới nhà bệnh nhân khám bệnh, buổi trưa không có nhiều thời gian. Tôi thấy cô không muốn ăn cơm với tôi thì đúng hơn. Cố Khải Mân tỏ ra không vui, hay cô định tìm cái họ Kiều đó đi ăn cùng cô? Cố Khải Mân, anh đủ rồi đấy. Nếu hôm nay tôi không tới tìm cô đã sớm đi cùng hắn rồi chứ gì? Cũng phải, người ta là giám đốc doanh nghiệp, có tiền có thế. Mà chẳng phải cô vẫn luôn yêu thầm hắn hay sao? Cho dù đã kết hôn nhưng cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tôi thấy cô đúng là loại đàn bà đê tiện. Tiêu Tiếu Tiếu cuộn chặt hai tay lại. Chỗ này thi thoảng vẫn có người qua lại, cô không muốn cãi cọ ầm ĩ, bèn cố nín giận, buông một câu, không nói lý lẽ. Cố Khải Mân túm chặt lấy cô, đẩy cô một cái thật mạnh, Tiêu Tiếu Tiếu đứng không vững đập cả người vào thân xe, cánh tay đau rát, ngay sau đó trên đỉnh đầu vang lên giọng la lối của anh ta. Tôi cảnh cáo cô đã là vợ tôi rồi, cô mà dám để tôi mọc sừng thì cứ xem tôi xử cô thế nào. Anh ta quay người bỏ đi, vứt cô lại một mình tại bãi đậu xe. Tiêu Tiếu Tiếu ngã ngồi xuống đất, ôm lấy cánh tay phải, cả người rung lên lẩy bẩy. Có mấy cô y tá đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, thì thà thì thầm rồi đi hết. Cô cắn chặt môi, cố ép cho nước mắt chảy ngược vào trong. Trong lúc vừa nóng vừa lạnh, Cố Sơ đã mơ rất nhiều chuyện. Trong mơ lúc là Lục Bắc Thần, lúc lại là Lục Bắc Thâm. Dường như cô quay trở về trường học, trên con đường Ngọc Lan trắng muốt. Cô vừa chạy vừa cười đùa, đuổi theo chàng trai trước mặt. Chốc chốc anh lại quay đầu nhìn cô. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh rất ấm áp, rất sạch sẽ, từng đường nét đều là những đặc điểm khiến cô say đắm. Cô đuổi kịp anh, nhẹ nhàng ôm lấy hông anh, gọi tên anh hết lần này tới lần khác, Bắc Thần, Bắc Thần. Nhưng người đàn ông trong mơ nhanh chóng đẩy cô ra, nụ cười trên môi trở nên xa lạ. Anh nói,

anh nhất định sẽ đánh cho cậu ta nằm liệt giường thì thôi. Cố Tư để dép bên cạnh sofa, đứng bên có vẻ bối rối. Cố Sơ túm chặt áo sơ mi của Kiều Vân Tiêu, khóc trong bất lực, anh ấy không chịu gặp em, anh Vân Tiêu, anh ấy không cần em nữa rồi, phải làm sao? Anh Vân Tiêu, em phải làm thế nào? Không đâu, cậu ta dám không cần em. Cậu ta mà dám làm thế thật, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Kiều Vân Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Tiếng khóc của Cố Sơ khiến Cố Tư cũng sắp không trụ nổi nữa, trái tim rét buốt từng cơn, sống lưng như bị từng cơn gió lạnh rít qua. Mặc dù nó không rõ trong đây đã xảy ra chuyện gì nhưng khiến Cố Sơ phải khóc đến mức này tuyệt đối không đơn giản. Nó hiểu Cố Sơ, chị nó trước nay là một người không thích khóc, không thích gào thét, trừ phi thật sự đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Kiều Vân Tiêu cầm lấy khăn giấy, lau nước mắt cho cô, di động túi anh rung lên, anh lấy ra xem, hình như đã thở phào, được rồi, người anh nhờ đã tìm được một số điện thoại khác của cơ lo. Tiểu Sơ, em đừng sốt ruột, anh gọi qua xem sao. Trong mắt Cố Sơ vẫn còn vương lệ, tâm trạng trở nên kích động, mau lên à. Kiều Vân Tiêu bấm số gọi qua. Cố Sơ sốt ruột không chịu nổi, cứ nhìn chăm chăm cái máy di động. Bên kia vừa có chuông, cô ngồi gần nghe thấy đã lập tức giật lại. Kiều Vân Tiêu nhìn cô bó tay. Sau nhiều hồi chuông, cuối cùng cũng bắt máy, giọng nói uể oải qua sóng điện thoại truyền tới tai Cố Sơ. Cô kích động gào lên, cơ lo. Thanh âm vừa cao vừa run rẩy, Kiều Vân Tiêu vỗ vỗ lưng cô, bảo cô cứ bình tĩnh. Lo có lẽ bất ngờ, sửng sốt, em. Cố Sơ. Em đây. Đợi đã, đây không phải số máy của em mà, em. Lục Bắc Thần đang ở đâu? Cố Sơ không rảnh dây dưa nhiều với anh ta, cô ngắt lời, đi ngay vào trọng điểm. Đầu kia im lặng. Lo, em biết anh đang ở cùng Lục Bắc Thần, bảo anh ấy nhận điện thoại đi. Cố Sơ cuộn chặt tay kia lại, lòng bàn tay bị móng tay đâm vào đau đớn. Lo bật cười, nhưng nghe khá gượng gạo, Lục Bắc Thần ư. Chẳng phải cậu ta đang ở cùng em sao? Sao em lại đòi người từ phía anh? Anh đừng có giả vờ hồ đồ. Cố Sơ quẹt mạnh nước mắt, vừa tức giận vừa lo lắng, đã xảy chuyện gì anh là người rõ nhất. Em không muốn nhiều lời với anh, bảo Lục Bắc Thần nói chuyện điện thoại với em. Ngoài đau lòng ra, lúc này đây cô còn có cả phẫn nộ, đó là sự uất ức sau biết bao nhiêu lo lắng. Cô chỉ muốn gặp được Lục Bắc Thần ngay bây giờ, bóp cổ anh, chất vấn anh dựa vào đâu mà không chịu gặp em. Mấy lời ngày xưa anh nói toàn là rắm cả sao. Lo cũng nhận ra cô đã giận, vội nói, à. Cố Sơ à, em nghe anh nói này. Anh thật sự không biết em đang nói gì, bên này anh còn có việc, anh tạm. Anh cứ cúp máy thử xem. Cố Sơ gào to, kêu lo. Anh dám cúp máy của em sẽ khiến anh phải hối hận. Trung Quốc có câu thà phá 10 ngôi chùa cũng không chia rẽ một chuyện tình cảm, anh có biết hành vi của anh bây giờ là gì không? Anh đang ngang nhiên chia rẽ em và Lục Bắc Thần. Em cho anh hay, yêu nhau xảy ra vấn đề là chuyện bình thường. Em và anh ấy vẫn sẽ còn yêu nhau, tới lúc đó anh có biết việc làm bây giờ của anh gọi là gì không? Gọi là vô liêm sỉ. Anh. Được, cứ cho là bây giờ anh không gọi anh ấy nghe điện thoại, thì anh hãy nói với Lục Bắc Thần. 8 giờ tối nay em đợi anh ấy trên con đường Ngọc Lan ở Đại học A, anh ấy không tới em sẽ không đi, anh ấy dám mãi mãi không tới thì em sẽ dám đợi mãi mãi. Em không làm gì nữa, không lo gì nữa, tới khi nào anh ấy lộ mặt mới thôi. Lo đau đầu, cuối cùng thở dài, hà tất em phải làm vậy chứ. Cố Sơ nghe xong là lập tức hiểu ra Lục Bắc Thâm nói không sai, anh ta quả nhiên đang ở cạnh Lục Bắc Thần. Cô cắn chặt môi, nói, cơ lo, anh phải giữ vững lập trường. Tuyệt đối đừng làm chuyện gì để sau này em trả thù anh. Em là bác sĩ, còn từng theo Lục Bắc Thần học pháp y, anh mà dám ngăn cản không để em gặp được Lục Bắc Thần, vậy thì em hoàn toàn có thể khiến anh chết mà thần không biết, quỷ không hay. Lo nghe xong mà rùng rợn cả người. Hết. T, S, má tầm nghỉ 2 ngày. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm ORG. Chương 417, sao anh đành lòng? Đã từng có nhiều lúc Cố Sơ nghĩ, nếu số mệnh đã định sẵn họ không thể trở về khoảng thời gian hai người, vậy thì chỉ giữ lại ký ức của một người cũng rất tốt. Nhưng khi quay trở lại Đại học A, khi ngang qua con đường Ngọc Lan, cô luôn dừng chân rất lâu sau đó lặng lẽ rời đi.